Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, tham gia trận đấu. 2. Mặc dù mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai thật tiến lên khuyên can ba đứa hài tử, mà là trơ mắt nhìn xem bọn họ trên trước khi so tài chuẩn bị bàn. Cái này trước khi so tài chuẩn bị bàn là Cyber C bá tước chuẩn bị. Là chính là đem mỗi cái nữ tính ở lại trên đài. Coi là đặt vào. Thắng người, mang lấy chính mình mang đến nữ tính trở về. Sau đó tại buổi tối đến phủ bá tước cùng một chỗ hưởng thụ. Người thua, thì nhất định phải lưu lại chính mình mang đến nữ tính. Cho nên, thật trên chuẩn bị bàn, liền hoàn toàn không thể đổi ý. Đương nhiên, đây chỉ là Cyber C bá tước cách nói. Còn như đổi ý, vậy là không có dùng. Bởi vì trận đấu đều là bị buộc lấy tham gia. Được, dĩ nhiên đều trên chuẩn bị bàn. Như vậy thì nói rõ ràng không người đổi ý. Psychos người phụ trách nói. Đương nhiên, những lời này để cho mọi người rất là coi thường. Dù sao ngay cả trận đấu đều là bị buộc lấy tham gia. Phía dưới, ta nói xuống quy tắc tranh tài cùng hạng mục. Nhìn phía dưới không một người nói chuyện. Tái sự người phụ trách tiếp tục nói. Trận đấu hạng mục, phân là 3 hạng. Hạng thứ nhất là bắn tiễn. Các ngươi đem tổng cộng có 100 cái bia. Mỗi một cái bia đều là ta phủ bá tước phạm nhân. Bắn trúng đầu, tích 10 phân, ngực, 5 phân, cánh tay, đi đứng các loại, chờ, 3 phân. Cuối cùng thời gian kết thúc lúc, người nào phân cao nhất, người nào tạm thời là đệ nhất tên. Nhưng là, nếu ai dám do dự, trực tiếp khấu trừ 5 phân. Căn cứ quy tắc, mỗi một hạng cuối cùng một danh nữ người trực tiếp đưa đến phủ bá tước. Còn như phía sau hai hạng, các loại, chờ, cái này một hạng sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Người phụ trách nói, nghe được hắn nói, mọi người nhìn nhau một chút. Quy tắc này đơn giản là quá lưu manh. Rất hiển nhiên, những cái được gọi là phạm nhân là có bọn họ thân thích. Mà còn là lấy bá tước lấy mặc tu hữu tội tên vồ vào đi. Không nghĩ tới, nhưng ở hiện tại phải bị chính mình hoặc thân thích, hoặc hàng xóm, hoặc bằng hữu bắn giết a. Có thể tưởng tượng được, vì chính mình không bô ra phân, tham gia trận đấu người nhất định sẽ bắn chết chính mình không nhận biết người. Như vậy cũng sẽ không do dự, chỉ là bị bắn chết, không thể nào nhận biết từng cái tham gia trận đấu người. Cho nên, bọn họ vận mệnh là định chết. Nhưng là, bọn họ lại không có người nói chuyện. Các ngươi đã đều không ý kiến. Hiện tại bắt đầu tranh tài. Thả phạm nhân, người phụ trách nói. Vừa nói, một đội binh lính áp lấy 100 tên phạm nhân đi tới trận đấu hiện trường. Sự phát hiện này trận bị người cầm hàng rào che vây lại. Mặc dù đối với ở các phạm nhân mà nói, cái này hàng rào che rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi thoát đi mất. Nhưng là, hàng rào che bên ngoài toàn bộ đều là binh lính. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, chỉ biết vô điều kiện bắn chết. Đương nhiên, bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Chính là tại bên trong đấu trường tận tình chạy trốn. Chỉ cần không có bị bắn chết chết, liền có thể sống đi xuống. Bất quá, đây cũng chỉ là phủ bá tước người nói cho bọn hắn biết mà thôi. Bởi vì bắn chết thời gian sẽ tương đối lớn lên, bọn họ cũng sẽ bởi vì chạy động mà thể lực hạ xuống. Tại cuối cùng, sẽ toàn bộ bị vô tình bắn chết. Nhưng là, tức khiến đoán được có khả năng này, các phạm nhân vẫn là nghĩ lấy vạn nhất may mắn sống sót đây. Dù sao, là trận đấu thú vị tính. Phủ bá tước người nói cho bọn hắn biết bắn chết bọn họ chỗ nào người dự thi sẽ có được bao nhiêu phân, mà bọn họ chỉ cần tận lực sợ bị bắn chết đến đầu cùng ngực chỉ biết còn sống. Chỉ bất quá, bắn chết bọn họ cũng không là một người. Một điểm này, là phủ bá tước chưa nói cho bọn hắn biết. Được, cái bia đúng chỗ, các vị người dự thi kết quả trận đấu. Các vị người dự thi chú ý. Các người mũi tên đều có chính mình danh hiệu, không cần phải lo lắng tích phân hội không tốt tính toán. Nhưng là, Không nên công kích người dự thi. Một khi phát hiện công kích người dự thi, lập tức làm nhận thua xử lý. Còn nữa, đương phạm nhân sau khi chết lại tiến hành bắn chết là bất kể phân. Nhìn xem các phạm nhân đã vào sân sau, người phụ trách nói. Phụ trách sau khi nói xong, Ryan liền đi xuống. Ồ, tại sao là ngươi đệ đệ đi xuống? Thấy là nhỏ hơn một điểm Ryan đi xuống, người phụ trách có chút ngạc nhiên hỏi. Còn đứng ở trên đài Rick, hắn bắn tiễn kỹ thuật so với ta tốt. Lại nói trước chúng ta báo tên lúc, cũng không có nói cho chúng ta biết chỉ có thể là một cái người tham gia à. Chúng ta đều báo tên. Rick nói, thật sao? Tái sự người phụ trách gọi tới báo tên. Người phụ trách cầm lấy báo tên mẫu đăng ký nhìn thấy Rick, Ryan hai đứa bé tên. Ha ha, khó nói ngươi không biết rõ người nào báo tên người đó liền phải dẫn một danh nữ tính mới có thể tham gia trận đấu sao? Tái sự người phụ trách nói, chúng ta là vùng khác, không biết rõ. Rick lắc đầu một cái, ngươi chưa nói cho bọn hắn biết sao? Ngu si, ngu si, ngu si. Tái sự người phụ trách nghe được Rick nói, một bên hỏi lấy báo tên người phụ trách, một bên đánh hắn đầu. Ta cho là bọn họ biết rõ. Báo tên người phụ trách ôm đầu bên tránh vừa nói, biết rõ, vậy làm sao bây giờ? À, cái kia tiểu gia hỏa đều đi xuống. Tái sự người phụ trách hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Báo tên người phụ trách đảo trong mắt một vòng, nằm ở tái sự người phụ trách bên lỗ tai nói một ý kiến. Không sai, cứ làm như vậy. Tái sự người phụ trách vừa nghe, quả thật có thể. Ngược lại Cyber C bá tước khẩu vị càng ngày càng nặng, cho hắn một điểm cảm giác mới mẽ tốt. Được, đi qua chúng ta thương lượng, quyết định các ngươi hai đều có thể tham gia trận đấu. Nhưng là có một điều kiện. Tái sự người phụ trách nói. Điều kiện gì? Rick hỏi. Chờ ngươi đệ đệ tranh tài xong sau đó mới nói. Tái sự người phụ trách nói. Tốt đi. Rick đáp ứng một câu, tự vội vàng nhìn về phía bàn dưới trận đấu. Bàn dưới đấu trường, 100 tên phạm nhân tận tình chạy động lấy. Có cánh tay trên xuyên lấy mấy mũi tên, có chân trên xuyên lấy, có hậu lưng đeo lấy nhưng là lại còn chưa có chết. Còn có một chút là đã bị bắn chết tử vong, tại chỗ mà hoặc nằm úp sấp lấy, hoặc quỳ lấy, hoặc nằm lấy, mỗi một người trên người đều cắm đầy mũi tên. Ryan chính cầm lấy cung tiễn truy lấy một cái sau lưng trên cắm đầy kiếm lại còn chưa có chết người. Bên cạnh hắn, cũng cùng một đứa bé. Chỉ bất quá, so với hắn chạy nhanh hơn nhiều chút. Ryan khí lực so đứa bé này đại. Dù sao cũng là học võ. Nhưng là, lại truy không tiến về phía trước phạm nhân. Hoặc có lẽ là, không có biện pháp nhượng trước mặt phạm nhân tiến vào hắn xạ trình. Bởi vì hắn trước là đạt được điểm tích lũy, cướp rất nhiều người điểm tích lũy. Ở tại bọn hắn sắp bắn chết một cái phạm nhân lúc, hắn liền một tiễn chí mạng. Mà phạm nhân sau khi chết là không có biện pháp điểm tích lũy, cho nên còn lại tuyển thủ dự thi là đạt được điểm tích lũy đều không biết thật hạ tử thủ. Mà Ryan trước mặt cái này phạm nhân chính là phát hiện điểm này. Một mực ở sân so tài trên chạy loạn lấy, mà còn chạy đến còn lại tuyển thủ dự thi trước mặt, quấy nhiễu bọn họ, đồng thời cũng sợ bị Ryan bắn chết. Bất quá, đi qua Suzuki Hitomi dạy dỗ, Ryan đã biết rõ tử vong cũng không đáng sợ, giống như vậy khắp người mũi tên cũng không lúc chết sau mới đáng sợ. Bởi vì Cyber C bá tước tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn tiến hành chữa trị. Cho nên, chết sớm sớm giải thoát. Không phải, thật sống sót mới có thể thống khổ. Đương nhiên, cái này tên phạm nhân thì sẽ không lý giải Ryan ý nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.